liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Hậu sinh khả úy, 100 triệu a. Cái này cần tốn bao nhiêu thời gian? Khí bao nhiêu nhân tài hành? Ai, đi được tới đâu hay tới đó đi. Ngược lại xây lại trường học lớn như vậy công trình, cũng không phải là nói làm liền có thể làm. Đường kiện dọc theo đường đi tới, nếu như muốn lợi dụng hệ thống cung cấp ca khúc, vậy hắn thật đúng là đến nghe hệ thống đề nghị, lần nữa kích hoạt đạo cụ thương thành mới được. Nếu không những thứ này đến từ địa cầu ca khúc cũng chỉ có thể chính mình thưởng thức. Bất quá nói tóm lại còn là tốt. Ít nhất hệ thống nói, chỉ cần lần nữa kích hoạt đạo cụ thương thành, hắn liền có thể không cố kỵ gì sử dụng những thứ này trên địa cầu ca khúc. Đến lúc đó làm cái đại ca sĩ đại minh tinh, tiền này còn chưa phải là kiếm được hoa lạp lạp. Mặc dù không biết giới giải trí, nhưng Đường Kiện biết minh tinh là một loại đặc năng kiếm tiền nghề nghiệp. Tham gia cái tống nghệ tiết mục, lệ phí ra sân động một chút thì là mấy triệu mấy triệu. Mở buổi biểu diễn, thỏa thỏa lại là mấy trăm hơn triệu thu nhập. Kiếm tiền quả thật là so với hắn kiếm điểm nộ khí còn muốn dễ dàng. Thật giống như còn một tháng liền đến nghỉ hè. Ta đây liền hoa thời gian một tháng tới kiếm được xây lại tiểu học tiền đi. Đường Kiện đặt lễ đính hôn quyết tâm, coi như tìm đến 10 đầu châu nước, cũng không thể đem hắn kéo về. Suy nghĩ một chút sau đó cái này tiểu học liền kêu Đường Nghị Ái Tâm Tiểu Học Đường Kiện Nguyên. Bản có chút đè nén tâm tình nhất thời sướng nhanh rất nhiều. Hắn có thể vì phụ thân làm, cũng liền chỉ còn những chuyện này. Đi vào trong thôn, con đường hai bên, những phòng ốc kia cánh cửa đại thúc đại thẩm đều đang dùng hiếu kỳ ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy Đường Kiện, đối với bọn họ mà nói. Trong thôn đột nhiên xuất hiện một cái đi lại khuôn mặt xa lạ. Đây là một việc yêu cầu cảnh giác cũng cực kỳ bát quái sự tình. Bất quá Đường Kiện dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh vẻ vô hại hiền lành. Vì vậy những thôn dân này lòng cảnh giác dĩ nhiên là thấp rất nhiều. Đổi thành nhìn một cái cũng không phải là người tốt khuôn mặt. Như thế bọn họ nhất định sẽ gợi lên 100% cảnh giác. Chuyện này, đi bên nào, đi tới một cái phân nhánh giao lộ. 15 năm chưa có trở về, hết thảy đều thay đổi. Huống chi Đường Kiện những thứ kia ký ức đã không phải là rất rõ ràng. Vì vậy quả thực không nhớ nổi quê quán vị trí rồi. Hỏi một chút người khác đi. Hắn hướng về một gia đình đi tới. Một cái con chó vàng uông uông gọi đất vọt ra. Sợ đến hắn không dám tiếp tục hướng phía trước. Con chó này hung thủ. Đường Kiện đột nhiên cảm thấy nhị cấp thật ra thì thật ôn nhu rất thiện giải nhân ý. Cái đó, a di ngươi khỏe, ta hỏi thăm sự kiện mà. Một đại thẩm đi ra, bất quá nghe được Đường Kiện nói là tiếng phổ thông, nàng nhưng có chút bối rối. Nông thôn bên trong, những thứ này thế hệ trước nữ nhân đại đa số liền tiểu học cũng không có tốt nghiệp. Thậm chí không có trải qua tiểu học, lại cộng thêm bình thường đều là kể một ít ra hương thoại. Cho nên tự nhiên nghe không hiểu Đường Kiện nói tiếng phổ thông. Đường Kiện cũng đoán được. Sau đó nhăn nhăn nhó nhó mà dùng phi thường không đúng tiêu chuẩn quê hương lên tiếng. A di, ngài nhận biết Đường Nghị người này sao? Nhà hắn đi bên nào? Đối phương lắc đầu một cái. Được rồi, cảm ơn. Đường Kiện không lại hỏi tới. Hắn biết A di này nghe không hiểu tiếng phổ thông. Mà quê quán của hắn nói, liền mình cũng không biết nói cái gì đồ chơi. Tiếp tục đi về phía trước. Bây giờ trở lại thôn, cũng không gấp nhất thời rồi. Hắn nhìn cách đó không xa ven đường đồng ruộng, không ít thôn dân đang khom người lưng gù mà quơ múa cái cuốc. Chỉ chốc lát sau, Đường Kiện nhìn thấy phía trước có một cái xi măng mặt đất sân bóng rổ. Hết mấy cái còn chưa lên học tiểu hài tử đang chơi đùa. Chiếu xem bọn họ đàn bà là tụ chung một chỗ trò chuyện đủ loại bát quái. Đường Kiện đi tới, trên cầu trường phát hiện hắn đàn bà đều tò mò mà nhìn lại. Phụ cận món ăn bán lẻ cửa hàng cánh cửa đánh bài đám người cũng trước sau theo dõi hắn. Cái này ban ngày, một cái khuôn mặt xa lạ đi bộ trải qua. Đây quả thật là rất dễ dàng đưa tới các thôn dân chú ý. Bị như vậy nhiều ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm, Đường Kiện đều có loại cả người cảm giác không được tự nhiên. Hắn kiên trì đến cùng chào hỏi hướng về sân banh mấy người phụ nữ đi tới. Sở dĩ không đi hỏi món ăn bán lẻ cửa hàng cánh cửa nam nhân đánh bài. Là bởi vì hắn biết rõ mình đối với mấy cái này bác gái cùng thiếu phụ, lực sát thương, hoàn toàn có. Thể dùng trọng tải để đo lường. Các ngươi khỏe. Xin hỏi các ngươi nghe qua Đường Nghị người này sao? Tuổi lớn a di bác gái hiển nhiên nghe không? Hiểu tiếng phổ thông. Cũng may còn có hai người trẻ tuổi thiếu phụ có thể nghe hiểu được. Bất quá các nàng đều tỏ vẻ chưa từng nghe qua Đường Nghị người này. Có một người dáng dấp thật đẹp mắt thiếu phụ nói lấy. Đường Nghị chưa từng nghe qua. Đường Văn Giật liền có. Đường Kiện đều thay ba hắn cảm thấy thương tiếc. Dầu gì cũng là một cái thành công người làm ăn sĩ. Kết quả lại không người nhớ đến. Hắn giới thiệu nói. Liền kêu Đường Nghị. Nghị lực kiên quyết. Năm nay 46 tuổi. 15 năm trước rời đi thôn đi ra ngoài làm ăn liền không có trở lại. Đối phương lắc đầu một cái. Mỉm cười nói. Khi đó ta còn không có gả tới đây. Người đi món ăn bán lẻ cửa hàng hỏi một chút tuổi lớn. Nếu như là điều này thôn. Bọn họ hẳn là nhận biết. Đường Kiện gãi đầu một cái. Nói lấy. Cái đó. Ta sẽ không nói ra hương thoại. Người có thể đi qua giúp ta hỏi một chút sao? Ồ. Được rồi. Thiếu phụ ôm lấy 2-3 tuổi lớn con gái dẫn Đường Kiện đi hướng bên cạnh món ăn bán lẻ. Cửa hàng. Sau đó giúp Đường Kiện hỏi một chút có người hay không nhận biết kêu Đường Nghị những thứ kia đánh. Bài. Xoa xoa mặt trược đại thúc đại thẩm đều tò mò nhìn Đường Kiện. Có người lắc đầu tỏ vẻ chưa từng nghe qua Đường Nghị danh tự này. Cũng có người hỏi Đường Kiện có phải hay không nói sai rồi tên. Tìm lộn thôn. Lúc này, một cái cánh tay trần đại thúc trung niên tốt giống như nhớ ra cái gì đó. Dùng không lớn tiêu chuẩn tiếng phổ thông hỏi. Người nói Đường Nghị có phải hay không lúc trước ở thành phố bên trong làm buôn bán đồ xài trong. Nhà, đúng. Đường Kiện liền vội vàng gật đầu. Cuối cùng có người nhận thức. Hắn liền biết mặc dù 15 năm trôi qua rồi. Nhưng chỉ cần là theo phụ thân hắn đồng bối niên kỷ xấp xỉ thôn dân. Hẳn là đều biết phụ thân hắn. Hắn đều vài chục năm không có trở lại. Người là hắn thân thích sao? Cái kia đại thúc một bên đánh mặt trược một bên hỏi. Ta là con của hắn. Đường Kiện tự hào nói lấy. Đối phương sửng sốt một chút. Thấy nhiều rồi hai mắt Đường Kiện. Hiển nhiên không nhìn ra đây là Đường Nghị cái đó thể nhược nhiều bệnh cũng di truyền bệnh tim con. Trai, nói đến, tại mười mấy năm trước, thậm chí mấy chục năm trước, Đường Kiện cái này người một nhà nhưng là trong thôn nổi danh. Người một nhà này mặc dù bất tận, nhưng vận mệnh lại rất thật đáng buồn. Đường Nghị lúc sinh ra đời, mẹ hắn cũng chính là bà nội của Đường Kiện khó sinh qua đời. Sau đó Đường Nghị mười mấy tuổi thời điểm, đồng dạng mắc có bệnh tim cha cũng lao lực quá sức qua đời. Nguyên bản bọn họ loại gia tộc này di truyền bệnh tim cũng không phải là 100% di truyền cho đời sau. Nhưng Đường Kiện cái này một nhà cũng rất xui xẻo. Liền với ba bối đều là con trai độc nhất. Ba bối đều mắc có bệnh tim. Vì vậy thật tốt gia đình liền như vậy tan tành. Cũng chính là bởi vì như vậy. Sau khi ly dị Đường Nghị mang theo con trai lên kinh thành thành. Bởi vì nơi đó có tốt nhất bệnh viện. Dù là hiện tại y học điều kiện không thể trị tận gốc bệnh tim. Nhưng ít nhiều gì cũng có thể hóa giải lấy được tốt hơn điều trị. Cái kia đại thúc hiển nhiên bởi vì nhớ tới chuyện lúc trước mà có chút thất thần. Hắn sau đó hỏi, ba của ngươi có khỏe không? Đường Kiện nhẹ giọng nói. Hắn 10 năm trước qua đời. Các ngươi người một nhà này sinh ra số khổ a. Đối phương bất đắc dĩ thở dài. Đại thúc. Nhà ta nhà ở vẫn còn chứ ta muốn trở về đi xem một chút. Đường Kiện hỏi một câu. Tại là đang. Bất quá là năm đó ba của ngươi bán cho người khác. Người hướng mặt trước cái đó giao lộ đi lên. Sau đó hỏi người khác Đường Dũng nhà đi như thế nào liền biết rồi. Đường Kiện tâm tình thật tốt. Móc ra 300 nguyên đưa cho món ăn bán lẻ cửa hàng A-Z. Hào sảng nói. Đây là xin mọi người uống nước ăn quà vặt tiền. Lão bản ngươi nhìn lấy phân phối là được. Cảm ơn mọi người. Hậu sinh khả úy a. Nhìn lấy bóng lưng rời đi của Đường Kiện, mọi người toát ra ánh mắt tán thưởng. Bất quá trong lòng cũng có chút đồng cảm, cái này cô khổ Linh Đình hài tử. PS, xây cái bầy. Group số phát ở khu bình luận sách. Hứng thú lão thiết có thể thêm một chút mặt khác. Ta phảng phất nhìn thấy có một cái lão thiết nói gần đây hai chương có chút nước. Ta cảm thấy hắn oan uổng ta rồi. Ta đây là đang nổi lên đại chiêu đây. Cuối cùng chúc các lão thiết quốc khánh vui vẻ. Ai nha, đoạn này PS lại nước nhiều 100 chữ đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.